được dịp lên tận đỉnh cao chót vót, ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé. Dịch thơ, Thái Sơn trông thế nào? Tề, lỗ xanh liền dài, trời đất rộn xinh tươi, âm dương chia sớm tối, lòng ùn với lớp mây, mắt hút theo chim núi, lên chót đỉnh mà trông, lè tè muôn núi dưới. Nguồn, Thi Viện, nét, cách chương.